tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Đoan Mộc Triệt. Luyện khí đại hội, chính là Vân Hải tinh vực, Thiên Hỏa tinh vực, Đại Hồng tinh vực, Trường Xích tinh vực đẳng 10 cái trung đẳng tinh vực cộng đồng tạo thành một lần thịnh hội. Đem với Đại Hồng tinh vực Cổ Dương tinh cử hành, ngàn năm một lần luyện khí đại hội, mỗi một lần đều hấp dẫn rất nhiều người. Lần này, cũng giống vậy không ngoại lệ, đặc biệt là lần này lấy ra thưởng, chính là tam tinh thiên khí, càng là thu hút sự chú ý của vô số người. Tam tinh thiên khí, mặc dù là ở trung đẳng tinh vực, đều thuộc về đứng đầu vũ khí pháp bảo. Đại Hồng tinh vực, Cổ Dương tinh, truyện tống trận ánh sáng lấp lóe liên tục, từng cái từ xa xôi tinh cầu mà đến tu sĩ. Đi tới Cổ Dương tinh bên trong, mà trực tiếp từ tinh không mà đến tu sĩ, cũng không ít hơn nữa mấy. Đây chính là Cổ Dương tinh Cổ Dương thành. Lý Mục từ trong truyền tống trận đi ra, đánh giá mắt bốn phía. Cổ Dương thành lớn vô cùng, vô số kiến trúc chằng chịt có hứng thú, san sát nối tiếp nhau, tạo thành một tòa hùng vĩ, đồ sộ đại thành trì. Cứ như vậy một tòa thành trì, hầu như so với đến một 13 châu, có thể thấy được diện tích to lớn. Vị huynh đệ này, ngươi là lần đầu tiên tới Cổ Dương thành đi. Một thanh âm ở Lý Mục bên người vang lên, là một xuyên đáp tùy ý, mang theo vài phần non nớt thanh niên. Ừ, lần đầu tiên tới, Lý Mục cười nhạt, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết. Thanh niên cười nói, Cổ Dương thành chính là luyện ma tinh hà một vùng, thập đại tinh vực, nhất là đồ sộ, khổng lồ nhất thành trì. Lúc trước ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng bị sợ rồi. 35XS, đúng rồi, ta tên Đoan Mộc Triệt, chính là lần này tới tham gia luyện khí đại hội luyện khí sư. Ngươi sao, cũng là tới tham gia luyện khí đại hội sao? Luyện ma tinh hà, chính là một cái xuyên qua thập đại tinh vực khủng bố tinh hà. Ẩn chứa trong đó vô số ma vật, mà không gian cực kỳ đặc thù, có nhiều chỗ, ổn định cực kỳ. Ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ đều không thể lay động không gian. Có nhiều chỗ, nhưng dễ dàng phá vụn. Luyện ma tinh hà bên trong nguy hiểm tầng tầng, nhưng ẩn chứa vô số thiên nhiên bảo vật, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Một ít tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều sẽ đi tới luyện ma tinh hà bên trong tìm kiếm kỷ nguyên. Thập đại tinh vực cũng là bởi vì luyện ma tinh hà tồn tại, quan hệ mới có thể như thế thân mật. Lý Mục cũng là tới tham gia luyện khí đại hội. Lý Mục cười nhạt, ngươi là một người sao? Đoan Mộc Triệt hướng về bốn phía liếc nhìn, tựa hồ không có nhìn thấy ngươi sư môn người. Xem ra ngươi là giống như ta, đều có một vô căn cứ sư phụ môn. Có điều, sư môn của ta càng thêm bẫy người, chỉ có một say rượu sư phụ mà thôi. Đi, chúng ta một chỗ cố gắng uống rượu, cố gắng tán gẫu một hồi. Ngươi lần đầu tiên tới Cổ Dương thành, cũng phải làm là lần đầu tiên tham gia luyện khí đại hội, e sợ có một số việc cũng không rõ ràng, liền từ ta đến dạy ngươi. Có thể, Lý Mục gật gật đầu. Cái này Đoan Mộc Triệt có chút như quen thuộc, nhưng cũng sẽ không để cho người khó chịu. Hơn nữa, Lý Mục đối với Cổ Dương thành, đối với luyện khí đại hội hiểu rõ xác thực rất ít. Có một người dẫn dắt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. 35XS, Cổ Dương thành, Vương Dương lâu. Vương Dương lâu chính là Cổ Dương thành lớn nhất một tu sĩ tửu lâu. Thức ăn bên trong hào giá trị liên thành, thậm chí là có phượng huyết, long nhục chờ quý giá nguyên liệu nấu ăn. Luyện khí đại hội với sau 10 ngày bắt đầu, thế nhưng sau 5 ngày chúng ta liền muốn đi đầu xét duyệt. Đoan Mộc Triệt một cái đem long nhục nuốt xuống. Xét duyệt? Lý Mục liếc nhìn Đoan Mộc Triệt. Đương nhiên phải xét duyệt. Đoan Mộc Triệt nhấp một hớp phượng huyết. Ngươi phải biết, thập đại tinh vực cử hành luyện khí đại hội là bực nào hấp dẫn người. Không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn tham gia luyện khí đại hội. Nếu để cho tất cả mọi người tham gia, cái kia quy mô chính là cực kỳ kinh khủng. Lý Mục tán thành gật đầu. Tam tinh thiên khí sức hấp dẫn nhưng là không nhỏ. Nếu là tùy ý tham gia, e là cho dù là một gã phổ thông luyện khí sư, cũng đều muốn thử một chút. Vì lẽ đó, luyện khí đại hội sẽ sớm 5 ngày tiến hành xét duyệt. Xét duyệt nội dung cực kỳ đơn giản. Luyện chế ra một cái địa khí, đoan mộc triệt đạo, tham gia luyện khí đại hội luyện khí sư điều kiện. Đó chính là một cái địa khí. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể luyện chế ra thiên khí, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi tham gia một cái địa khí. Lý Mục nhẹ giọng nói, đối với hắn mà nói, một cái địa khí cũng không tính là gì. Dĩ vãng hắn, vì tinh khí sư, luyện chế ra nhất tinh địa khí không đáng kể chút nào. Huống chi, quãng thời gian này, hắn đã đem luyện khí sư đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh khí sư cảnh giới. Tứ tinh khí sư, đủ để luyện chế ra thiên khí, ở trong vũ trụ cũng có thể thu được không tầm thường địa vị. Một cái địa khí, đoan mộc triệt cười nói, địa khí luyện chế sẽ thoáng đơn giản một ít, mà tiêu hao thời gian cũng không lâu. Hơn nữa cần thiết khoáng sản cũng tốt tìm kiếm. Hơn nữa, địa khí cũng có thể thử thách một hồi luyện khí sư trình độ. Lý Mục, ngươi là mấy sao luyện khí sư? Này có trọng yếu không? Lý Mục cười nhạt, đương nhiên trọng yếu. Đoan mộc triệt đạo, ngươi có biết, lần này luyện khí đại hội cung cấp thưởng nhưng là không ít. Không chỉ là đệ nhất danh tam tinh thiên khí, đệ nhị danh, đệ tam danh đều có một cái hai sao thiên khí, cực kỳ bất phàm. Đương nhiên, 10 vị trí đầu đều có 100 điều linh thạch quáng, cũng đủ để cho người hưng phấn. Không sợ nói cho ngươi biết, ta nhưng là một tên tứ tinh khí sư. Ta đây một lần tới mục đích, chính là vì 3 vị trí đầu. Nếu như không chiếm được 3 vị trí đầu, ta cái kia tiện nghi sư phụ, nhất định sẽ đem ta cho lột ra chuột rút. Nha, Lý Mục lông mày nhíu lại, không nghĩ tới chính mình tùy ý gặp phải một tên luyện khí sư càng là một tên tứ tinh khí sư. Từ sinh mệnh gân cốt đến nhận biết, đối phương tựa hồ còn chưa vượt qua 1000 tuổi. 1000 tuổi trong vòng tứ tinh khí sư thuộc về tuyệt đối thiên tài. Lý Mục mặc dù ngay cả 30 không tới liền trở thành tứ tinh khí sư, nếu là truyền đi tuyệt đối kinh thế hãi tục. Nhưng hắn tất cả những thứ này là bởi vì game duyên cớ. Xem ra ngươi rất sợ sư phụ ngươi. Lý Mục nói, đương nhiên sợ. Lão già thối tha kia, Đoan Mộc triệt nổi giận đùng đùng nói, ngươi nói ai là lão già thối tha? Thanh âm đột ngột vang lên, Lý Mục bỗng nhiên hướng về một bên nhìn lại, ở tại bọn hắn bên cạnh bàn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một ông già, trang phục có vẻ hơi lôi thôi, giữ lại thật dài râu mép, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Đoan Mộc triệt. Sư phụ, Đoan Mộc triệt kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Còn không phải sợ ngươi cho ta mất thể diện. Ông lão cầm lấy đũa, không chút khách khí ăn xong rồi đồ trên bàn, quá nhanh cắn ăn, dường như Đoan Mộc triệt như thế. Ta hỏi thăm được lần này đến luyện khí đại hội, có không ít người tài ba, ngươi là ta đệ tử duy nhất, ta cũng không thể cho ngươi cho ta mất mặt. Sư phụ, ta nhưng là tứ tinh khí sư, nhất định sẽ tiến vào 3 vị trí đầu. Đoan Mộc triệt nói, tứ tinh khí sư tính là gì? Lần này tham gia luyện khí đại hội tứ tinh khí sư liền vượt qua 5 người. Ông lão buông đũa xuống, người đứng đầu bắt được Đoan Mộc triệt. Đi, sư phụ đem một ít thủ đoạn nhỏ dạy cho ngươi. Tiểu huynh đệ, đa tạ của mỹ vị món ngon. Lý Mục, bảo trọng. Đoan Mộc triệt thanh âm của xa xa truyền đến. Lý Mục, không nghĩ tới sẽ đụng phải thú vị như vậy sư phụ đồ. đoan mộc triệt thiên phú phi phàm, mà người sư phụ này thực lực càng thêm kinh người, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. E sợ, cái này đoan mộc triệt sư phụ, chính là một tên quý nhất cảnh tu sĩ, luyện khí đại hội, xem ra hấp dẫn không ít có thú người. Lý Mục nhẹ giọng một lời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.